Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 330, Lưu Sa Vũ Hải. 10 ngày nửa tháng, sự tình hẳn là làm được không sai biệt lắm. Nếu như lúc kia hắn còn cần Ninh Viễn ngụy trang, chứng minh tình cảnh của mình cũng không lạc quan. Chấp pháp đường lộ sử thử máu phương thức tình thế biến đến mức dị thường nghiêm trọng. Nếu như Lục Trường Sinh tu luyện không phải hệ thống tiến hóa sau bách biến tâm kinh, cái kia trên cơ bản là không có cách nào tránh đi. Chỉ có thể lựa chọn thoát đi nơi đây. Cũng may, hệ thống vẫn như cũ ra sức, giữ vững nguyên bản bách biến tâm kinh ngụy trang hiệu quả đồng thời. Tiến một bước đền bù thiếu hụt, để phương pháp này theo trên căn bản đạt được cải thiện. Hiện tại hắn không có ô thiềm huyết gắn bó, cũng có thể tiếp tục duy trì ngụy trang. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngụy trang không thể có quá trên phạm vi lớn cải biến. Mà luyện khí khổ luyện có thể khống chế huyết dịch, để huyết dịch hiệu quả giảm xuống. Bởi vậy, lộ sử kiểm chắc cũng không thể phát hiện manh mối gì. Nếu là Lục Trường Sinh không có thay đổi trong máu khí huyết nồng độ, như vậy quá cường đại khí huyết cũng sẽ bộc lộ ra hắn khổ luyện thân phận của luyện khí cảnh. Ở khí huyết phương diện này, nội tức luyện khí đệ tứ cảnh võ giả cùng hắn chênh lệch, so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Hắn nhớ tới lúc trước bị đánh chết Mạc sư, trên mặt có một chút quái dị. Lộ sử tiến đến đuổi Mạc Thương thời điểm, hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm, tinh thần cảm giác đuổi theo, chỉ là không có tiếp xúc quá gần. Sau đó, tại hơn một vạn mét thời điểm, nhìn thấy Mạc Thương đâm vào một tòa trong sân, đem này nện thành phế tích. Ngay sau đó, lộ sử đuổi tới, lưu cho hắn chỉ còn lại một cỗ thi thể. Nhưng trên thực tế, tại Mạc Thương đem sân trong va sụp cái kia ngắn ngủi trong thời gian vài hơi, một người khác đã lặng lẽ ẩn nấp xuống dưới. Nếu như không phải Lục Trường Sinh tinh thần cảm giác hơn người, đều khó mà phát hiện. Thậm chí mạnh như lộ sử vị này luyện khí đệ ngũ cảnh trung kỳ cường giả, cũng không có thể phát giác được. Cái kia ngụy trang Mạc Thương ra hòa, mượn phế tích yểm hộ, đem Mạc Thương thi thể phóng ra, tại chỗ ẩn độn. Phần này năng lực, chính là Lục Trường Sinh cũng cảm thấy không bằng. Chỉ là, người kia lộ ra tư thái, ngược lại là có chút quen thuộc. Lục Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích, không phải là hắn. Hắn muốn tiến đến chứng thực một chút, bất quá nghĩ đến thân phận bây giờ không thích hợp. Nếu như bị đối phương mượn cơ hội này phát hiện một chút dấu vết để lại, ngược lại không đẹp. Thế là bỏ đi tiến về suy nghĩ. Lại nói, thân phận đối phương bại lộ, khẳng định tại tìm kiếm thân phận mới. Hắn hiện tại ra ngoài, chưa hẳn có thể tìm được đối phương. Lục Trường Sinh đi đến thư phòng, nhân cơ hội này nhìn nhiều điểm sách, mạnh hơn lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Thực lực đến hắn loại trình độ này, hoàn toàn có thể không ăn không uống, không ngủ được. Nói là bán tiên cũng không phải không thể. Rạng sáng ngày hôm sau, Lục Trường Sinh nhìn sắc trời một chút, theo trong thư phòng đi ra, liền thấy lão đan sư đứng tại phòng trước chờ triệu hoán. Người này đi theo Ninh Viễn nhiều năm, hoàn toàn có thể được xưng là thân nhân. Chỉ cần Ninh Viễn tại, hắn mỗi ngày rạng sáng 4-5 điểm liền sẽ đến trước cửa chờ đợi. Hôm nay không có việc gì, chờ chút ta sẽ tiến về đăng tiên đảo bên kia. Ngươi xem thật kỹ một chút sân trong là được. Lục Trường Sinh cực lực bắt trước Ninh Viễn đan sư giọng nói. Cũng may Ninh Viễn cũng không phải là một cái giỏi về ngôn từ người. Cho dù là cùng lão đan sư, cũng không làm sao nói. Bởi vậy lão đan sư không có phát giác được một chút chi tiết biến hóa. Gật đầu, lui về sau đi, cũng không lâu lắm, Lư Chu đã tìm tới. Bọn hắn muốn đi trước đỉnh núi, gặp mặt ba hỏa đảo chân chính trưởng khống giả Hạ Túc. Đi theo còn có lộ sử cùng 8 vị tam phẩm đan sư. Đến đỉnh núi về sau, liền gặp được một tòa cổ pháp cung điện đem toàn bộ đỉnh núi chiếm cứ. Trước cửa có môi hồng răng trắng tuấn tú đan đồng. Một người bưng lấy một mặt kính tròn. Một người bưng lấy một thanh đẹp mắt trường kiếm. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, cái này đan đồng ngược lại là có chút kiếp trước luyện đan người tọa hạ đan đồng dáng vẻ. chờ đợi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Một tên giữ lại màu trắng râu dài, mặt mũi hiền lành, sắc mặt hồng nhuận lão giả từ bên trong đi ra. Lên đường đi. Một cỗ tàng sơn xe ngựa xuất hiện trong mắt của mọi người. Sau đó từng cái hướng phía trong xe ngựa chui vào. Lục Trường Sinh chợt thấy hoàn cảnh bốn phía đang không ngừng co vào. Sau một khắc đã đi vào trong xe ngựa. Trước mắt chính là một tòa u tĩnh đình viện. Bên ngoài đình viện thì là đen kịt một màu. Các vị đại nhân mời đến. Hai tên đồng tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước viện. Đón đám người tiến bên trong. Rơi ở tại hai bên trong sương phòng. Cái này tàng sơn xe ngựa thật là đồ tốt. Lục Trường Sinh trong lòng thầm than một tiếng. Về sau mình cũng phải nghĩ biện pháp làm tới một cái mới được. Lúc này, hắn khẽ nhíu mày. Đại nhân, phiền phức ngài cung cấp một chút huyết dịch. Một tên đan đồng kéo lấy khay ngọc đi tới. Phía trên thả có dụng cụ. Đây là hạ sư ý tứ a. Đan đồng gật đầu, giải thích nói. Lộ sử đại nhân hoài nghi còn có ngụy trang người không có bắt tới. Vì lẽ đó mượn cơ hội này. Lại thử một chút. Hôm qua không phải đã nghiệm qua máu rồi sao? Lục Trường Sinh có chút tức giận. Lúc này hắn nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Thân là tứ phẩm đan sư. Luyện khí đệ tứ cảnh võ giả. Chính là Hạ Túc cũng không thể hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của hắn. Không có ý tứ. Ninh Viễn đan sư. Lộ sử đi tới, tam phẩm đan sư hắn cũng không lo lắng, bằng địa vị của hắn hoàn toàn có thể đè ép được. Nhưng tứ phẩm đan sư lại khác biệt, vì lẽ đó, theo Hạ Túc nơi đó đi ra, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới. Lục Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, lộ sử đại nhân cái này là ý gì? Tối hôm qua đã nghiệm qua một lần máu, vẫn chưa tới một ngày, lại nghĩ lại nghiệm một lần. Thật coi ta Ninh Viễn dễ khi dễ a. Ninh Viễn đan sư xin mời thông cảm nhiều hơn. Tối hôm qua là ta cân nhắc không chu toàn. Vả lại ta hoài nghi cái kia ngụy trang Mạc Thương đan sư người vẫn chưa đền tội. Lộ sử trong mắt tinh quang lóe lên. Nói, làm sao có thể. Lộ đạo hữu không phải đã dẫn theo thi thể của hắn về đã đến rồi sao? Nhưng là, cỗ thi thể kia là thật Mạc Thương đan sư. Cái gì? Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Nói như vậy, ngươi đuổi theo thời điểm. Người kia lấy Mạc sư thi thể đánh cháu rồi. Phải, thì ra là thế. Lục Trường Sinh ngưng trọng nói. Như thế cũng tốt. Bất quá hy vọng đây là một lần cuối cùng. Yên tâm, nếu là còn không tìm ra được. Cái kia trách nhiệm này cũng xứng đáng muốn ta đến gánh. Lộ sử cười nói. Lục Trường Sinh bước ra một chút máu tươi rơi vào dụng cụ bên trong. Huyết dịch cùng tối hôm qua cũng không có gì thay đổi. Lộ sử kiểm trắc về sau. Đem dụng cụ giao trả lại cho hắn. Lúc này mới mang theo đan đồng ly đi. Thật sự là kiểm trắc đủ nghiêm. Lục Trường Sinh khẽ cười một tiếng. An tĩnh chờ đợi. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Mãi cho đến lộ sử kiểm trắc xong. Đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ tên kia đã bỏ đi rồi? Vẫn là nói hắn nhìn về phía nơi xa. Nơi đó là ngũ phẩm đan sư Hạ Túc chỗ cư trú. Thanh khói lượn lờ. Hạ Túc xếp bằng ở trên bồ đoàn. Ở trên đỉnh đầu hắn phương. Một bóng người ngược lại ngồi xà ngang đỉnh. Nhìn cái kia khuôn mặt. Vậy mà là Văn Kỳ đan sư. Đạo hữu nói thật không sai. Hạ Túc bờ môi khẽ mở. Bốn phía khói xanh không tiêu tan. Phát ra thanh âm lại cũng là bị cắt đứt bình thường. Không thể tiêu tán ra ngoài. Trên nóc nhà, Văn Kỳ treo lủng lẳng thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Nói, tự nhiên là thật. Đạo hữu không có đem ta đưa ra ngoài. Trong lòng tất nhiên tính toán sẵn. Cần gì phải lại nhiều câu hỏi này. Hạ Túc than nhẹ một tiếng. Thực sự là đạo hữu lời nói kinh thế hãi tục. Để lão phu không dám tin a. Ha ha, tương đương tin hay không? Đến đăng tiên đảo liền có thể biết được. Chỉ mong đi, không qua đạo hữu tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Đăng tiên đảo cũng không phải ba hỏa đảo. Yên tâm đi, Văn Kỳ thản nhiên nói. Trên thân, ẩn ẩn có thể thấy được số đạo vô hình xiềng xích đem hắn vây khốn. Hiển nhiên, hắn ngược lại ngồi tại trên nóc nhà. Cũng là bất đắc dĩ mà vì cổ phác xe ngựa ở giữa không trung ghé qua, giống như đằng vân giá vụ. Ba hỏa đảo xung quanh hải vực trừ Bạch Ngọc Kinh thuyền, cái khác thuyền không thể mặc đi, liền xem như ngộ nhập trong đó, cũng sẽ bị khu trục rời đi. Nơi này là Bạch Ngọc Kinh bày cấm địa. Không biết qua bao lâu, xe ngựa tiến vào một mảnh kỳ quái hải vực, đã thấy dưới đáy biển cả một mảnh yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Bốn phía bao phủ một tầng sương mù nồng nặc. Lục Trường Sinh xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, chỉ nghe được từng đợt nhỏ xíu tiếng va chạm vang lên lên, giống như là ngồi ở trong xe, bên ngoài xuống mưa đá. Đây chính là Bạch Ngọc Kinh đăng tiên đảo bên ngoài bình chướng lưu xa vụ hải A. Tinh thần cảm giác xuyên thấu qua tàng sơn xe ngựa, chỉ thấy sương mù nồng nặc bên trong, không ngừng mà có sáng rực quang điểm xẹt qua. Võ giả tầm thường tiến vào nơi này, căn bản chi không chống được mấy lần liền sẽ bị cái kia dày đặc không trung lưu xa cho mẫn diệt. Sinh cơ, hắn đánh giá một chút lưu xa cường độ. Nội tức võ giả muốn ngăn cản lời nói, tối thiểu phải có luyện khí cảnh tu vi mới được. Có bình phong này tại, Bạch Ngọc Kinh thần bí trình độ lớn hơn một chút. Qua nửa ngày, xe ngựa truyền đến thanh âm lập tức biến nhỏ đi rất nhiều. Lại sau một lúc lâu, liền nghe không được. Đến rồi sao? Hắn ra xương phòng, hai tên đan đồng đã ở ngoài cửa chờ. Đến, lần này so với lần trước nhanh hơn một chút. Đi thôi, đi thôi, đi nhanh về nhanh. Cái khác trong xương phòng tám vị tam phẩm đan sư cũng đi ra. Ninh sư, Lục Trường Sinh nhìn lại, cười nói, Lư sư, hai người đồng loạt đi ra ngoài. Không bao lâu liền ra tàng sơn xe ngựa. Khi thấy đăng tiên đảo cảnh tượng lúc, Lục Trường Sinh trong lòng chấn động mạnh một cái. Trong mắt lướt qua vẻ khác lạ tới. Đã thấy nơi xa mây mù bao phủ, ngọn núi sừng sững, giống như một mảnh nguyên thủy rừng đá. Cổ quái cây cối cắm rễ ở rừng đá phía trên, giống như hổ, giống như báo, giống như các loại sinh vật. Thỉnh thoảng thấy một số võ giả đạp không mà đi, hoặc là tàng sơn xe ngựa xuyên qua trong mây. Lại có một ít dị thú tại núi rừng bên trong xuyên qua. Cổ lão, mờ mịt, thật sự là khó gặp mỹ lệ cảnh tượng. Trên mặt hắn dị sắc biến mất cực nhanh. Bên cạnh Lư Chu cũng không có thấy. Cười nói, mỗi lần tới tâm tình đều hết sức phức tạp. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, thật là tha thiết ước mơ luyện đan chỗ. Đáng tiếc đúng vậy a. Lục Trường Sinh trong lòng nghi hoặc, Lư Chu nói còn chưa dứt lời, bên trong hẳn là ẩn chứa rất nhiều tin tức, chỉ là hắn lại không thể mở miệng hỏi thăm. Cùng là tứ phẩm đan sư, Ninh Viễn không có đạo lý không biết những thứ này. Lúc này, cổ phác trong xe ngựa, Lộ Sử đi ra, ngay sau đó, ngũ phẩm đan sư Hạ Túc mang theo hai tên đan đồng đi ra. Tàng sơn xe ngựa bắt đầu chuyển động, hướng cách đó không xa một cái dịch trạm chạy tới. Nơi đây chính là một quảng trường khổng lồ, dùng thật dày bàn đá xanh trải thành. Cách đó không xa có tuấn tú nam nữ trẻ tuổi, mặc mộc mạc áo vải. Quản lý dược điền, dị thú, cùng Bạch Ngọc Kinh luyện khí cảnh nhóm chỗ thứ cần thiết. Những người này là ở đâu ra? Lục Trường Sinh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hạ sư, hạ sư. Đám người nhao nhao hướng phía Hạ Túc kêu lên. Lục Trường Sinh mịt mờ đảo qua Hạ Túc cùng sau lưng hai tên đan đồng. Tại trong đó một tên đan đồng trên thân đã nhận ra một tia khác biệt. Vậy mà liên hợp lại sao? Thầm nghĩ trong lòng, mãnh liệt đề cử một quyển tiểu thuyết. Ta một cái rất muốn bạn thân viết. Thực lực không tệ, có hứng thú có thể đi nhìn xem. Điểm cái cất giữ ném cái phiếu phiếu. Tên gọi quỷ dị thế giới làm ruộng đại sư, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.